Số 5 nhỏ, Ngũ Tân. Kinh Lăng Già gồm 4 quyển do Ngài Cầu Na Bạt Đa La dịch vào năm 443, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 16. Lăng Già là tên núi, A Bạt Đa La nghĩa là nhập, tức là bộ kinh quý được Đức Thế Tôn nói tại núi Lăng Già, là một trong 6 bộ kinh được Tông Pháp Tướng Y Cứ. Kinh ghi rằng, Đức Phật dạy, này Đại Huệ, đúng như vậy, tất cả những thứ như hành, hẹ, tỏi, đều hôi hám bất tịnh, làm chướng ngại đạo thánh, tức đạo thánh thiện chân chánh, được thực hành bởi trí vô lậu, cũng làm cho ô uế nơi thanh tịnh trong cõi trời người, huống gì là cõi thanh tịnh của chư Phật, cho đến rượu cũng như thế. Kinh Đại Bát Niết Bàn ghi rằng, ăn những thứ hành, hẹ, tỏi, nén đều hôi hám bất tịnh, sẽ sanh vào những chỗ đau khổ, ô uế, làm chướng ngại đạo thánh, cũng làm ô uế nơi thanh tịnh trong cõi trời người, huống gì là cõi thanh tịnh của chư Phật. Rượu cũng như vậy, hay làm chướng ngại đạo thánh, làm tổn hại nghiệp thiện, phát sanh ra những tội lỗi. Kinh Tạp A Hàm ghi rằng, không được ăn Ngũ Tân, hành, kiệu, tỏi, nén, hưng cừ. Hưng cừ là một loại thực vật có mùi hôi như tỏi, sống ở các vùng như Hoa Điền, tỉnh Tân Cương, Tây Tạng, Ấn Độ. Kinh Phạm Võng ghi rằng, đệ tử Phật không được ăn 5 thứ cay nồng, hành, kiệu, tỏi, nén, hưng cừ. Kinh Ngũ Tân Báo Ứng ghi rằng, 7 chúng, tức 7 chúng đệ tử Phật, đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Mana, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, không được ăn thịt, uống rượu và những thứ cay nồng. Nếu ăn mà đọc tụng kinh thì sẽ phạm tội. Nếu có bệnh cần phải ăn thì Phật cho dùng, nhưng phải ra khỏi đất Già Lam, đến nhà của cư sĩ. Hết bệnh rồi, phải dùng nước thơm tắm rửa đủ 49 ngày. Sau đó mới cho phép đọc tụng kinh, như thế mới không phạm tội. Các bộ luật như Tăng Kỳ, Thập Tụng, Ngũ Phần đều nói rằng, nếu không có cách nào khác để trị bệnh, thì cho phép được dùng Ngũ Tân, nhưng trong 7 ngày phải ở riêng một căn phòng nhỏ, không được nằm lên giường chiếu của chúng tăng, không được đến giảng đường vào nơi tiểu tiện của đại chúng, cũng không được nhận lời thỉnh cùng tăng đi thọ trai, không được đến lễ Phật, phải ở dưới gió, từ xa lễ lại. Sau khi mãn 7 ngày, thì tắm rửa sạch sẽ, xong ướp y phục mới được vào chúng. Nếu bị mục ghẻ lở loét, thầy thuốc bảo phải dùng hương điều trị, thì trước hết phải đem hương ấy cúng Phật, sau đó mới dùng để xoa, rồi trở về chỗ thanh vắng, làm giống như trước. Người xuất gia thanh tịnh còn thực hiện như vậy, huống gì kẻ thế tục ô uế lại tự ý ăn sao? Số 6 nhỏ, Hắt Hơi. Kinh Tăng Kỳ nói rằng, nếu ở trong đất Già Lam, muốn hắt hơi, thì không được để phát ra tiếng lớn, mà phải kềm chế, dùng tay bịt mũi. Nếu không thể nhịn được, thì dùng tay che mũi rồi hắt hơi, đừng để cho nước bọt, nước mũi văng ra làm dơ bẩn người bên cạnh. Nếu người ở trên pháp tòa hắt hơi, thì nên nói xin kính lễ, còn người ở dưới thì im lặng. Luật Tứ Phần ghi rằng, lúc Đức Thế Tôn hắt hơi, các tỳ kheo nguyện trường thọ. Bấy giờ, cư sĩ đang lễ bái tỳ kheo thì hắt hơi, Đức Phật dạy các tỳ kheo nên chú nguyện trường thọ. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, Đức Phật dạy, nếu người sắp đánh rắm mà không kềm chế được, thì phải ra phía sau, không được ở trước mà tự ý xả hơi. Nếu đang đi với người buôn bán trên đường, cũng không được tùy tiện đánh rắm ở trước họ. Nếu hơi tống ra không thể kềm chế được, thì phải ra lề đường, ở phía dưới gió mà xả. Kinh Tỳ Ni Mẫu ghi rằng, khí có hai loại là ợ và đánh rắm. Khi ợ không được há miệng trước mặt người khác, mà phải xoay về phía không có người. Khi sắp đánh rắm, không được ở trong chúng, phải tìm cách đi ra ngoài, chỗ không có người mà hạ khí. Sau đó mới được vào, không được để cho chúng chê trách là dơ uế. Lúc vào tháp thì không được hạ khí, ở trong tháp, gốc cây, trong đại chúng cũng không được hạ khí, ở trước bổn sư đại đức thượng tọa cũng không được hạ khí phát ra tiếng. Nếu có bệnh bức bách thì nên ra ngoài, đừng để mọi người khởi tâm cho là dơ uế. Số 7 nhỏ, đại tiểu tiện. Kinh Ưu Bát Kỳ Vương ghi rằng, người nào tùy ý đại tiểu tiện nơi đất Già Lam, thì 500 đời đọa vào địa ngục Bạc Ba, trải qua 20 tiểu kiếp, tay thường nắm chỗ đất ô uế đã tiểu tiện cho đến khi chết. Kinh Tỳ Ni Mẫu ghi rằng, trước phòng các tỳ kheo, chỗ nào cũng bị tiểu tiện, nên bốc lên mùi hôi thối không thể chịu được. Phật biết việc này nên dạy các tỳ kheo, từ nay về sau, các tỳ kheo không được tiểu tiện bừa bãi trong chốn Già Lam, nên tập trung đến một chỗ khuất mà tiểu, hoặc tiểu vào bình sành, ống tre, ống trúc, trong hầm đất. Sau khi tiểu xong phải đậy lại, chớ để bốc lên mùi hôi. Khi đi nhà xí, trước hết ta phải lấy thẻ tre, cỏ, rồi đem đến trước cửa nhà xí khảy móng tay 3 lần, để cho người hoặc phi nhân ở trong biết. Nếu không có thẻ tre, thì không được chà lên vách, cũng không được chà lên ván hoặc trên cột. Nhà xí không được dùng đá, cỏ tươi, cho đến đất nhuyễn, vỏ cây mềm, lá cây và các loại cây lạ. Chỉ được dùng gỗ, tre, cỏ lau, làm thành thẻ, kích thước dài nhất là 1 gang tay, ngắn là 4 lóng tay. Cái nào đã sử dụng rồi thì không được vung ném, làm dơ bẩn thẻ sạch, cũng không được treo chung với thẻ sạch. Đây là cách dùng thẻ đi vệ sinh. Nhà xí có 2 nơi, nơi dùng thẻ và nơi dùng nước. Nơi dùng nước thì khi ngồi xuống và đứng lên, phải vén áo quần gọn gàng. Các cách thức còn lại đều giống như nơi dùng thẻ. Trước cửa nhà xí phải treo 1 bình nước sạch và treo thêm 1 bình nước nhỏ. Nếu người nào có bình riêng thì tự dùng. Nếu người nào không có bình thì dùng bình nước nhỏ, không được dùng bình lớn của tăng khiến dơ bẩn. Đây là cách dùng nước lúc đi nhà xí. Trước tháp, chúng tăng, hòa thượng, A-xà-lê. A-xà-lê là người có thể uốn nắn hành vi cho đệ tử, có đủ giới hạnh, có đủ nghi thức để truyền dạy đạo lý. Đây là từ gọi tôn kính đối với bậc cao tăng. Không được hỉ mũi, khạc nhổ, khiến cho nước bọt, nước mũi văng ra trên đất. Nếu muốn nhổ nước bọt, hỉ mũi, thì phải đi đến chỗ khuất, đừng để người thấy ghê tởm. Đây là cách nhổ nước bọt và hỉ nước mũi. Tam Thiên Oai Nghi ghi rằng, nếu tỳ kheo đại tiểu tiện mà không rửa, thì phạm tội đột cát la, không được ngồi lên tọa cụ của chúng tăng và lễ tam bảo. Dẫu có lễ tam bảo cũng chẳng có phúc. Đột cát la là tên tội trong giới luật, tức những tội nhẹ như ác tác, ác thuyết, là 1 trong 5 thiên, 1 trong 6 tụ giới. Trong 250 giới tỳ kheo, tội này bao gồm 2 giới bất định và 100 giới chúng học, 7 giới diệt tránh. Lại nữa, đi nhà xí ở sau phòng tăng có 25 việc. 1. Khi muốn đại tiểu tiện thì phải đi ngay. Trên đường đi không được lễ bậc thượng tọa. Thượng tọa còn gọi là trưởng lão, thượng lạp, thủ tọa. Vị tăng hoặc ni có tuổi hạ cao ở địa vị trên. Kinh Tỳ Ni Mẫu 6 ghi rằng, căn cứ vào tuổi hạ thì từ 20 tuổi hạ đến 49 tuổi hạ thì gọi là thượng tọa. 2. Không nhận lễ lạy của người. 3. Đi nên cúi đầu nhìn xuống đất. 4. Đến nơi thì phải khảy móng tay 3 tiếng. 5. Nếu có người khảy móng tay đáp thì không được hối thúc. 6. Khi đến, đứng khảy móng tay thì thân phải ngay ngắn. 7. Khi ngồi cũng phải ngay ngắn đúng vị trí. 8. Không được ngồi chân trước chân sau. 9. Khi ngồi, thân không được tựa. 10. Phải vén áo quần gọn gàng, không được để phủ xuống nhà xí. 11. Không được cố rặn khiến cho đỏ mặt. 12. Phải nhìn thẳng về phía trước, không được để ý lắng nghe. 13. Không được làm dơ vách. 14. Không được cúi xuống nhìn lỗ cầu. 15. Không được nhìn chỗ kính,

người này đời sau nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục. Khi được ra khỏi địa ngục, vẫn còn phải bị đọa làm heo, chó, bò hung, trùng ăn phân dơ ở trong nhà xí. Kinh Phật Thuyết Tiêu Trừ Tai Hoạn ghi rằng, Đức Phật bảo A Nan, vào thời Đức Phật Ca Diếp ở quá khứ, con người thọ đến 2 vạn tuổi. Việc làm đã xong, Đức Phật nhập Niết Bàn. Bấy giờ vua Thiện Cảnh muốn tôn thờ Xá Lợi, nên đã xây tháp 7 tầng, cao 1 do tuần. Xá Lợi thông thường chỉ cho di cốt của Phật, gọi là Phật Xá Lợi. Về sau cũng chỉ cho xương còn sót lại sau khi thiêu nhục thân vị cao tăng. Kinh Kim Quang Minh 4 Phẩm Xả Thân ghi rằng, Xá Lợi là vật được huân tu bởi giới định huệ, rất khó có được, là phúc điền tối thượng. Tất cả chúng sanh đều đến tháp đốt đèn, dâng hoa hương tơ lụa cúng dường lễ bái. Lúc đó có nhóm người nữ muốn cúng dường tháp, họ cùng nhau đến quét dọn đất tháp. Tháp ở đây vốn chỉ cho nơi an trí Xá Lợi Phật. Khi đến, thấy phân chó làm ô uế, có một người nữ dùng tay hốt bỏ. Người nữ khác thấy vậy liền nhổ nước bọt cười chê. Tay của ngươi đã dơ uế, không được đến gần tháp. Người nữ này mắng lại, ngươi là dâm nữ xấu xa, nước có thể rửa sạch tay ta. Phật là thầy của trời người, luôn phải kính trọng. Khi hốt bỏ phân dơ xong, người nữ đó rửa tay, đi nhiễu tháp cầu nguyện. Nay con đã quét sạch đất tháp, nguyện cho phiền não trần lao nhiều đời của con đều được tiêu trừ, thanh tịnh, không dơ uế. Nhóm người nữ quét tháp lúc ấy, nay chính là những người nữ ở trong hội này. Vì lúc quét đất tháp đã phát nguyện dẹp bỏ những trần lao, được uống vị cam lộ. Trần lao là tên khác của phiền não. Vì phiền não làm nhiễm ô tâm, giống như trần cấu, làm cho thân tâm mệt mỏi. Cam lộ là sương ngọt, dụ cho giáo lý của Đức Phật, giúp nuôi lớn thân tâm chúng sanh. Còn người nữ hốt bỏ phân chó lúc ấy, nay chính là nại nữ. Người nữ này hóa sanh từ cây nại, nên gọi là nại nữ, là vợ của Bình Sa Vương nước Ma Kiệt Đà, là mẹ của Lương Y Kỳ Bà. Khi ấy, người nữ này đã phát nguyện sanh vào chỗ thanh tịnh. Do phúc báo này, nên không sanh vào bào thai dơ uế, mà thường sanh từ hoa. Nhưng vì lúc ấy đã mắng người kia là dâm nữ, nên nay phải chịu mang tên dâm nữ. Gặp được Phật nghe pháp đắc quả Tu Đà Hoàng. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, theo tục lệ của Nam Thiên Trúc, nhà có người nữ thì buổi sáng phải thức dậy sớm quét dọn nhà cửa. Bấy giờ có một người nữ con ông trưởng giả, sáng sớm đang quét rác thì gặp Đức Phật đi qua, liền sanh tâm hoan hỷ, chăm chú nhìn Phật. Lúc đó thọ mạng của cô vừa hết, liền được sanh lên cõi trời. Thông thường, hễ người nào được sanh lên cõi trời thì nhớ lại 3 việc, là trước đó là thân gì, liền tự biết là thân người. Hiện giờ sanh ở đâu, liền biết ngay là cõi trời. Trước kia đã tạo nghiệp gì mà được sanh đến đây? Cô liền biết mình do thiện nghiệp gặp Đức Phật, sanh tâm hoan hỷ mới được sanh ở đây. Thiên nữ cảm đến ân đức của Phật nên đến cúng dường Ngài. Đức Phật liền nói pháp cho thiên nữ nghe. Nghe xong, thiên nữ chứng được quả Tu Đà Hoàng. Luận Tân Bà Sa ghi rằng, xưa kia ở nước Hằng Xoa Thi La, có một người nữ đến chỗ xã Ngàn Đầu của vua Nguyệt Quang, lễ lại linh miếu do vua Vô Ưu xây dựng. Hằng Xoa Thi La là một nước cổ ở Bắc Ấn Độ. Nước này đất đai phì nhiêu, hoa trái sum suê, già lam tuy nhiều, nhưng tăng chúng rất ít tu tập theo giáo pháp Đại Thừa. Người nữ thấy có 7 phân chó trước tòa Phật. Cô suy nghĩ, chỗ này thanh tịnh, vì sao để phân chó làm ô uế? Rồi cô dùng tay hốt dọn, rải hương bột lên. Nhờ thiện nghiệp này, nên khắp thân người nữ đều tỏa mùi thơm như gỗ chiên đàn, hơi thở thơm như hương hoa sen xanh. Chiên đàn là một loại cây có mùi thơm, cao khoảng 8 mét, lá nhọn, dài độ 5 mét, mọc cân đối, hoa có ô, trái tròn to cỡ bằng cái kén tầm, khi chín có màu đen nhiều nước, hạt cứng gỗ thơm. Rễ được nghiền ra làm bột đàn hương hoặc chế dầu thơm. Sách Bản Cảo Cương Mục gọi cây này là bạch đàn, đàn hương. Các chúng sanh do không biết gìn giữ ba nghiệp thanh tịnh nên bị phiền não, bên trong chiêu cảm ra các thứ ô uế bên ngoài. Bài tụng ghi rằng, cõi dại trên thế gian, làm ruộng tốt bạc màu, cũng như tâm tham lam, làm nhiễm ô chúng sanh. Cõi dại trên thế gian, làm ruộng tốt bạc màu, cũng như tâm sân hận, làm nhiễm ô chúng sanh. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, khi Đức Phật còn tại thế, ở bên thành La Duyệt có một hồ nước sâu, bùn lầy và phân tiểu của người dân đều đổ xuống, nên rất dơ uế. Trong đó có một sinh vật lớn, thân của nó như rắn, có thêm bốn chân bơi lội khắp nơi, có lúc thì lặn xuống, có khi thì nổi lên, trải qua nhiều năm luôn ở trong đó, chịu vô lượng nỗi khổ. Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến hồ sâu ấy và hỏi, các ông biết con vật này kiếp trước đã tạo nghiệp gì không? Các tỳ kheo đều không biết. Đức Phật dạy, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, có một đoàn thương buôn vào biển tìm của báu. Họ tìm được rất nhiều và bình an trở về. Họ chọn ra những báu vật quý giá, cúng dường chúng tăng để lo việc ăn uống. Chư tăng nhận rồi trao cho vị tri sự. Về sau hết lương thực, chư tăng liền đi đến xin vị tri sự, nhưng vị này không cho. Chúng tăng cố nài nỉ. Vị tri sự tức giận nói, các ông ăn phân đi, của báu này thuộc về tôi, vì sao cứ đòi mãi thế? Do nói lời ác, mắng chửi khinh thường chúng tăng, sau khi mạng chung, phải đọa vào địa ngục Phí Thỉ. Địa ngục này trị phạt chúng sanh bằng phẫn sôi. Trải qua 91 kiếp, lúc ra khỏi địa ngục thì bị đọa vào trong hồ sâu này. Từ thời thất Phật cho đến nay, phải làm thân loài này, cho đến ngàn Đức Phật ra đời vào hiền kiếp cũng còn chịu như vậy. Thất Phật là bảy Đức Phật thời quá khứ, theo thứ tự là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phụ, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại nữa, Kinh Bách Duyên ghi rằng, khi Đức Phật ở vườn tre Ca Lan Đà tại thành Vương Xá, tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên, trước khi thọ thực, thường quán xét ba cõi, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, rồi sau đó mới dùng. Một kiền liên thấy một ngạ quỷ thân như cột đồng cháy, bụng lớn như núi Thái, cổ nhỏ như cây kim, tóc nhọn như đao bén quanh thân, giữa các khớp xương đều phát ra lửa. Quỷ này rên rỉ gào thét, chạy khắp nơi để tìm phân ăn, nhưng cực khổ tìm cầu cả ngày mà vẫn không được. Một kiền liên hỏi quỷ, ngươi đã tạo nghiệp gì mà nay phải chịu khổ như vậy? Quỷ đáp, nơi có mặt trời thì đâu cần phải đốt đuốc. Nay Đức Thế Tôn đang hiện hữu trên đời, ông có thể đến đó hỏi. Bây giờ tôi đói khát, không thể trả lời cho ông được. Lúc ấy, một kiền liên liền đến chỗ Đức Thế Tôn thưa rằng, con quỷ kia đã tạo nghiệp gì mà phải chịu khổ như thế? Đức Thế Tôn bảo, ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông rõ. Vào kiếp hiền, tại thành Xá Vệ, có một ông trưởng giả của cải vô số không thể tính hết. Ông thường sai người hầu ép nước mía để bán cho những nhà giàu. Khi đó, có vị Bích Chi Phật bị bệnh ôn, là bệnh do nhiễm gió lạnh mà mắc phải. Thầy thuốc bảo phải uống nước mía thì bệnh mới thuyên giảm. Bích Chi Phật liền đi đến nhà ông trưởng giả xin nước mía. Trưởng giả nhìn thấy vị này đến, sanh tâm hoan hỷ, liền bảo vợ tên Phú Na Kỳ rằng, tôi có việc gấp, phải đi ra ngoài, bà ở nhà hãy lấy nước mía cúng dường cho Bích Chi Phật này. Người vợ đáp, ông cứ đi, tôi sẽ cho. Khi người chồng vừa bước ra khỏi nhà, bà lấy bát của Bích Chi Phật đem vào chỗ khuất, tiểu tiện vào trong đó, rồi phủ nước mía lên trên, đem ra đưa cho vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật biết, nên đổ hết xuống đất, mang bát không trở về. Sau khi qua đời, bà bị đọa vào địa ngục, thường bị đói khát bức bách, vì nghiệp ác đó mà phải chịu khổ như thế. Đức Phật bảo một Kiền Liên, vợ của ông trưởng giả lúc đó, nay chính là ngạ quỷ Phú Na Kỳ. Nghe Đức Phật dạy xong, các tỳ kheo đều bỏ hết sang tham, nhàm chán sanh tử, có vị chứng được tứ quả, tức quả vị A-la-hán. Có người phát tâm Bích Chi Phật, có người phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Tất cả các tỳ kheo đều hoan hỷ phụng hành.